chồng yêu khó chiều. Chương 37, 37, anh đầu chọc đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Lâm Cảnh Sinh dừng bên ngoài. Thượng U, thấy chị Ý Nam đi từ trong ra với vẻ mặt âm u, sau đó khởi động xe rời đi. Anh ta cũng nghĩ tới chuyện đi vào. Nhưng xuống xe xong bước chân lại như bị đổ trí. Cuối cùng vẫn không đi vào. Anh ta hạ cửa kính xe xuống. Ngồi trong xe châm một điếu thuốc. Nhìn vào cửa hàng quần áo cách đó không xa. Anh ta biết cô ở bên trong. Nhưng không biết lúc nào cô sẽ đi ra nên chỉ có thể nhìn từ xa. Có lẽ là do may mắn. Không bao lâu sau Tô Noãn Cẩn xách túi bước ra. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí phối với giày cao gót. Làn váy vừa chạm đến đầu gối. Để lộ ra bắp chân thẳng tắp. Cô đứng bên đường bắt một chiếc taxi. Lâm Cảnh Sinh rụi điếu thuốc rồi lái X0E bám theo. Thấy cô xuống xe ở Khê Hải. Tiểu khu Nhiên Liễu. Anh ta biết nơi này là ngôi nhà cưới của bọn họ. Hôn lễ long trọng 3 năm trước. Không phải anh ta ở nước ngoài không biết tin tức gì. Cũng không phải không muốn trở về. Chỉ là anh ta bất đắc dĩ phải làm vậy. Bây giờ dù cô đã lập gia đình thì sao? Tô Noãn Cẩn vốn là người phụ nữ của anh ta. Người phụ nữ duy nhất mà anh ta muốn chiếm hữu cả đời này. Lục Tử Kiêu vẫn chơi đùa với con vẹt bảo bối của anh ta như thường lệ. Kể từ lần trước bị cô tò mò thả ra phá hoại đồ cổ của chị Ý Nam thì không ai dám thả nó ra ngoài nữa. Ôi, hôm nay về sớm vậy sao? Lục Tử Kiêu ngồi thẳng dậy. Con vẹt trong lồng nhìn thấy cô thì vui vẻ xoay vài vòng. Sau đó lẩm bẩm kêu. Bác, cô cũng không muốn uốn nắn con chim ngốc này nữa. Hôm nay không ra ngoài hái hoa sao? Nếu công tử nhà họ Lục ở nhà liên tiếp 2 ngày không ra ngoài thì chính là chuyện lớn. Dù sao thì Lục Hoa Hoa muốn hoàn lương là chuyện trăm năm khó gặp. Cái miệng của cô đúng là không nói được gì tốt đẹp hết. Chắc anh nói được ấy. Nói thử cho tôi nghe xem nào. Khổng Tử nói đúng. Chỉ có tiểu nhân với phụ nữ mới khó nuôi. Lục Tử Kiêu đỏ mặt tức giận. Há miệng thở phì phò. Anh ta định xỏ dép lên lầu. Vừa lúc Tô Noãn Cẩn cũng muốn LNLO. Vì thế hai người ở đầu cầu thang không ai chịu nhường ai. Tấm thảm trên cầu thang vốn không phải màu này. Sau này bị cô hắt một ly sữa lên. Người đàn ông cầu toàn chỉ Ý Nam ghét bỏ muốn thay cái khác. Nên cô đành đến trung tâm mua sắm chọn một tấm thảm trải sàn màu trắng viền đen mới. Bây giờ hai người bọn họ vì tranh ai đi lên trước mà đang dẫm đạp lên trên thảm. Ưu tiên phụ nữ, Lục Hoa Hoa, anh có hiểu không đấy? Tô Noãn Cẩn, cô cũng là phụ nữ à, sao tôi nhìn không ra vậy? Nói thật thì tôi cũng không nhìn ra anh là đàn ông. Nói đến đây, cô dùng ánh mắt trêu chọc nhìn vào vị trí trọng điểm của đối phương. Lục Tử Kiều bị ánh mắt nóng rực của cô nhìn đến đỏ bừng mặt. Màu đỏ lan xuống đến cổ, thừa dịp anh ta phân tâm. Cô lập tức giành trước một bước đi lên cầu thang. Lục Tử Kiêu biết mình đấu không lại cô. Lại thua rồi. Anh ta xách lồng chim đuổi theo phía sau. May mà cô nhanh chân. Vừa chạy vào phòng lập tức khóa trái cửa lại. Ngăn cách tầm mắt anh ta. Nếu nói thế giới này còn ai có thể khiến cô đắc ý nhất. Vậy người này không ai khác chính là công tử nhà họ Lục. Buổi tối chị Ý Nam trở về rất muộn. Lúc này cô đã ngủ. Cả người anh đầy mùi rượu, tự giác đi vào phòng tắm, nhưng động tác đi ra không nhẹ nhàng như bình thường. Anh va phải ghế phát ra âm thanh rất lớn. Cô nghe vậy thì kéo chăn lên che đầu. Một lát sau tiếng máy sấy tiếp tục vang lên. Cô bị chăn quấn đến hơi bí bách nên xốc chăn lên hít không khí. Nếu tỉnh rồi thì lại đây giúp anh sấy tóc đi. Anh nói như đây là chuyện đương nhiên. Thấy cô nằm trên giường không nhúc nhích. Anh tắt máy sấy đi tới, mạnh mẽ nhét máy sấy vào tay cô. Cô hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đứng lên sấy tóc cho anh. Mái tóc đen nhánh lướt qua kẽ ngón tay đột nhiên khiến cô có ham muốn nhổ sạch thì thôi. Có điều, dù anh có trở thành đầu chọc thì chắc cũng là một anh đầu chọc đẹp trai. Chỉ Ý Nam xoay người tựa vào lòng Tô Noãn Cẩn, gác cằm lên ngực cô, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. tay kia vén áo ngủ lên thăm dò đi vào. Cách Trương